sấm nổ vang trời, hào quang bốc lên ngùn ngụt, hiện ra một trận rõ ràng. Các tiên ở trên lư bồng thấy mây bay mịt mù, ngút tỏa trùng trùng, gió lạnh ghê mình, chớp dáng chói mắt, hoặc hiện ra hoặc biến mất, khi hạ xuống, khi nổi lên, thật là một trận dữ, xưa nay chưa từng thấy. Huỳnh Long chân nhân nói, chúng ta gặp trận dữ này, không đến xem cũng uổng. Nhân Đăng sợ chư tiên ham xem trận, hại đến thân mình, nên tìm lời ngăn cản. Mặc dù vậy, các tiên ai cũng thích xem, nên 12 vị tiên đã có 9 vị đứng dậy, Nhân Đăng không thể nào cản nổi. Các bạn thân mến, về lời bàn, trong nguy nan mới rõ lòng người. Về phương diện phò vua giúp nước, hưởng lộc cả quyền cao, ai cũng tự cho mình là trung trinh, nhân nghĩa. Kẻ phản nịnh được lòng vua cũng cho mình là có công với vua. Kẻ can gián làm mất lòng vua cũng cho mình là có công với nước. Thực ra đó cũng chỉ là vấn đề tư tưởng. Nếu kẻ nịnh biết mình nịnh thì chẳng ai nịnh làm gì, vì nịnh là xấu xa, hèn hạ. Cho nên, khi làm một việc, ai cũng cho việc làm mình là phải cả. Chỉ có người đứng ngoài cuộc mới thấy rõ được lẽ phải trái mà thôi. Như cha con Hàng Vinh cố tình giữ ải cho đến chết. Xét ra thì đó là việc làm vô nghĩa, vì giúp một kẻ hung bạo là nối giáo cho kẻ ấy hại dân, hại nước. Tuy nhiên, cha con Hàng Vinh lại tự cho mình là đúng, vì lúc Thái Bình hưởng lộc vua, lúc hữu sự bỏ vua hùa theo giặc là hèn hạ. Như vậy, lý luận của Hàng Vinh cũng không phải sai. Nếu biết vua giữ thì không phò, hoặc đã phò lỡ thì từ chức trong lúc chưa xảy ra nguy biến. Đằng này, lúc chưa nguy biến thì nằm lì hưởng lạc, đến lúc thất thủ, sợ hại đến sinh mạng mình, lại luận chuyện vua ác, vua hiền. Như vậy, chỉ là kẻ cơ hội chủ nghĩa, trở gió phất cờ, theo đóm ăn tàn, chứ đâu phải bậc anh hùng nghĩa khí. Ví như Đặng Cửu Công, trước kia chống lại Nam Bá Hầu, trấn ải bao nhiêu lâu không nói chuyện đầu giặc, sau đó thất cơ lại đầu chu, chứng tỏ vì sợ chết mà đầu, chứ đâu phải vì trụ vương vô đạo. Thật buồn cười cho những kẻ theo gió trở cờ, chỉ biết nói để chạy theo chén cơm manh áo. Cái phải, cái trái của họ là như thế đấy.